cô gái ấy là vợ của tổng giám đốc tôi. Chương 23, không sao tự em ăn hết. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng hè cũng đến, sau chuyến ngoại khóa một tháng sau Hồng Nhi phải mày mò kinh sử để thi cuối học kỳ khiến đầu óc cô vô cùng căng thẳng. Hồng Nhi cũng đã hết kỳ nghỉ phép nên đã quay lại mọi việc thật sự tiếp diễn bình thường. Anh và cô vẫn ôm nhau ngủ vào mỗi tối, sáng vẫn ăn cơm chung nhưng lời nói với nhau thì ngày càng ít đi. Cô bận học, anh bận làm, mỗi người một việc, mỗi ngày anh gọi tên Hồng Nhi đến hơn 10 lần nhưng lại chỉ gọi tên Hồng Nhi có một lần, đó là Hồng Nhi, chúc em ngủ ngon. Một tháng nay cô cũng chẳng màng quan tâm đến, chỉ lo cho việc học của mình, đến nay là buổi thi cuối cùng, cô được về sớm cũng nghỉ sẽ về sớm nấu một bữa ăn thật ngon bù đắp cho anh sau hơn một tháng trời lơ nhau. Cô bảo bác tài xế ghé vào siêu thị mua cho một đống đồ. Tự mình xách ra xe thở hồn hộc, sau đó về nhà, bảo hết người hầu trong nhà nghỉ sớm, tự tay cô sẽ làm các món ăn này không muốn ai giúp đỡ, sau 3 tiếng vật lộn với cái bếp cuối cùng cũng đã xong. Cô thở dài một cái như thể vừa chút hết gánh nặng. 8 giờ tối xe của anh mới về đến cổng, cô vui mừng liền dọn thức ăn ra, cơm canh nóng thật sự rất tốt cho sức khỏe. Thấy anh bước xuống xe, không đi thẳng vào mà quay lại đứng chờ ai đó, thì ra là Hồng Nhi, cô ngồi cùng ghế sau với anh, hai người thấy nhau lại tiếp tục cười, xem ra tâm tình của hai người đang rất tốt và khoảng cách trước kia cũng không còn. Anh có vẻ đã mở lòng với Hồng Nhi hơn, một tháng nay anh đi đâu cũng có Hồng Nhi, các đối tác lại rất thích cô cho nên anh rất hài lòng. Cũng vì vậy mà hôm nay anh đã ký được một hợp đồng đáng giá, lợi nhuận cũng rất cao, nên hai người cũng đã cùng nhau đi ăn mừng ở một nhà hàng sang trọng. Anh vừa đi, vừa cười nói với Hồng Nhi, không để ý đến bóng hình của người nào đó đang đứng trước cửa nhìn anh. Đến khi bước lên bất thềm thì ngước lên mới thấy được cô, anh có vẻ hơi bất ngờ nhưng lại trở nên ôn nhu hơn, cười cùng cô. Hồng Nhi, em không học bài à, anh nào biết câu nói này của anh đã làm cho trái tim nhỏ bé nào đó đau nhói lên. Anh thật sự đã không còn quan tâm cô như trước nữa, ngày trước nhất cử nhất động gì của cô anh đều để ý, còn bây giờ thì hầu như anh không biết gì nữa. Nó làm cô khá đau nhưng cô không muốn anh biết vì cô cũng biết suy nghĩ, anh đang rất bận. Anh về rồi à, chị hai cũng về rồi à, mọi người ăn gì chưa? Cô khẽ cười hỏi, à, anh chị ăn rồi. Hôm nay Viên thiếu gia đã ký hợp đồng lớn nên sẵn tiện anh chị đi ăn mừng luôn, em chưa ăn sao? Hồng Nhi lên tiếng trước, Phúc Khang chỉ đứng nhìn, à em ăn rồi, chỉ sợ hai người lo làm về tối chưa ăn gì thôi. Tim thật sự rất đau, đau lắm đó. Cô giấu nhẹm luôn chuyện bữa cơm tự mình nấu, thôi hai người vào nhà đi tắm đi, chắc hôm nay đã mệt lắm rồi. Cô sắp khóc thật sự, nước mắt sắp rơi rồi, liền đuổi hai người lên lầu, nếu không họ sẽ thấy mình khóc. Viên Phúc Khang lúc này cảm thấy có lỗi đến tột cùng, anh nhớ ra một tháng nay anh và cô không hề để ý đến nhau, thấy có biểu hiện hơi kỳ lạ nhưng không biết phải nói gì, lúc này anh chỉ biết căm nín bỏ đi lên lầu vì cảm thấy mình có lỗi tất nhiều. Sau khi cô thấy Phúc Khang đã tắm xong, cũng quay ngược lại thư phòng, cùng Hồng Nhi kiểm kê tài liệu sáng mai họ có buổi họp sớm, khi cửa thư phòng đã đóng, lúc này Hồng Nhi mới đi quay ngược lại nhà bếp, nhìn 4 dĩa thức ăn trên bàn do tự tay cô nấu, nó đã nguội lạnh từ lúc nào, không lẽ chỗ thức ăn này cũng như tình cảm của cô và anh đang dần nguội lạnh. Gocchuyenaudio.com. Cô ngồi xuống tự cầm chén ăn một mình trong nhà bếp, gắp một miếng tôm lăn bột món mà A Khang thích nhất, bỏ vài miếng khẽ cười nhạt. Lạnh thiệt, đúng là thức ăn đã nguội lạnh hết cả rồi. Vừa nhai nước mắt cô cũng vừa rơi, cô nhai một cách khó khăn, quả thật rất ngon, nhưng sao lại khó ăn thế này, cô tự nói một mình trong đau khổ, gắp đến đũa thứ ba thật sự ăn không nổi nữa rồi, cô lấy tay quẹt đi nước mắt, đang tính đứng lên đổ hết chỗ thứ ăn này vào thùng rác thì Hồng Nhi từ trên lầu đi xuống, đang tính là pha cà phê cho hai người nhưng lại thấy Hồng Nhi đang ngồi trên bàn cùng một đống đồ ăn, và cô quyết bê dê đã hiểu ta được bước đến. Hồng Nhi, đồ ăn này là sao? À tự em thấy đói quá nên đã lôi hết đồ trong tủ ra nấu rồi ăn cho hả hê ý mà. Hi hi, dù lòng rất đau nhưng cô vẫn ngượng ép mình cười. Nhiều vậy sao? Hồng Nhi nhìn đống thức ăn kia hỏi. Không sao tự em ăn hết, coi gắng ngẩng mặt lên, nở một nụ cười. Vậy em ăn từ từ nhé, anh chị còn nhiều việc. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng nó là những mũi kim đang đâm vào trong da trong thịt và cả tim của cô gái nhỏ kia. Em gái, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi mà. Kịch còn dài, đừng vội gục ngã thế chứ. Trong lòng Hoang Nghi mỉa mai cười thầm. Nói xong Hồng Nghi quay lên lầu tay cầm khay có hai ly cà phê bỏ mặt Hồng Nhi ngồi đó. Sau khi Hồng Nghi đi, Hồng Nhi đứng dậy em toàn bộ thức ăn kia đổ hết vào thùng rác. Sau đó tự mình rửa hết đồ rồi đi lên sân thương lầu 3 để tìm kiếm nơi yên tĩnh, không quên mang cây đàn theo những lúc cô thế này. Guitar luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của cô. trong phòng, Viên Phúc Khang, tay thì cầm tài liệu, mặt thì nhìn vô đống giấy tờ nhưng tâm hồn thì đang ở chỗ Hồng Nhi. Anh thấy mình có lỗi nhưng cũng không biết phải làm cách nào. Suy nghĩ muốn nhũng não, thiếu gia, anh nghỉ chút dùng cà phê đi. Hồng Nhi mở cửa bước vào, từ khi cô nghỉ phép một tháng rồi quay lại. Sự trở lại của cô thật sự là mối đe dọa lớn với Hồng Nhi, cô tách rời hai người ra vào đúng thời điểm là Hồng Nhi phải ôn thi thì cô bên này chỉ cần xếp lịch cho Viên Phúc Khang dày một tí thì nhỏ sẽ có khoảng cách về ngôn ngữ, sau đó là gặp mặt và dần là quên mất nhau. Cô dù không nói nhưng mưu tính của cô cao hơn người. Anh thật sự mệt mỏi rồi, công việc quá nhiều cộng thêm Hồng Nhi, làm anh có phần không suy nghĩ được. Cầm ly cà phê của Hồng Nhi đưa anh đứng dậy đi về phía cửa sổ nhâm nhi ly cà phê nhìn ra ngoài. Trăng hôm nay quả nhiên đẹp thật, đảo mắt nhìn một lần tự anh thấy bóng người nhỏ lại ôm cây đàng đang ngồi trên sân thượng trong lúc trời tối thế này, tự hát an ủi mình, ánh mắt anh chợt nhướng lên, lòng anh đau như cắt, anh tự chửi mình. Khốn khiếp, đáng lẽ lúc này phải ở bên cô ấy chứ? Anh nhìn dáng người, anh biết được cô đang rất ảo não. Vốn tính đặt ly cà phê xuống đi thẳng lên tầng lầu với cô thì cùng lúc Hồng Nhi bước đến bên anh, tay cũng cầm ly cà phê vẻ tươi cười nhìn anh. Trăng hôm nay đẹp thật. Cô nhỏ nhẹ, anh chợt thoáng nhìn cô khẽ cười nhạt một cái. Cùng lúc này Hồng Nhi cũng quay đầu sang sửa lại dây đàn, theo hướng mắt đi lố đà cô chợt thấy cảnh mà cô không nên thấy, anh và chị cô đang trong thư phòng, cùng uống cà phê, cùng ngắm trăng, cùng cười. Xem ra chỉ một tháng trước đó hạnh phúc thì bây giờ cô lại rơi vài vực thầm. Không thể chịu nổi nữa, cô đứng dậy ôm cây đàn đi vào trong, bóng người cô đứng dậy, quay đi, anh cũng vừa nhìn lên, chợt thấy. gocchuyenaudio.com Anh không muốn chần chừ nữa, anh dẹp mọi chuyện sang một bên, nếu lúc này anh không đi thì anh sẽ thất hứa và sẽ phải chạy đi kiếm cô. Hồng Nhi, vội đi ra khỏi thư phòng tiếng đến phòng ngủ, kêu lên nhưng lạ thay lại không thấy cô, rõ ràng là cô đi xuống rồi nhưng không thấy ở đây, cô đi đâu rồi. Anh bỏ cửa chạy lên lại sân thượng cũng không thấy cô. Chạy xuống nhà dưới lại cũng không thấy cô, anh bắt đầu rối loạn, anh đứng giữa nhà hét to. Hồng Nhi, cô đang trong căn phòng bí mật liền nghe thấy tiếng thét tên mình của anh, cô chùi sạch nước mắt, sợ mặt mình đỏ quá cô liền lấy khăn lạnh đắp lên mũi. 15 giây sau những vết đỏ do khóc đó đã nhạt dần, lúc này, cô mới bước ra khỏi phòng, đi xuống dưới tỏ vẻ như vừa có chuyện gì, cô thật sự kiềm chế cảm xúc rất giỏi. Em đây, tối rồi sao anh lại hét to đến thế, chẳng phải anh đang làm việc sao? Kiếm em có việc gì? Cô thật sự bình tĩnh hết sức có thể. Nãy giờ em đã ở đâu? Anh vừa thấy cô, liền đi lại ôm eo cô nhấc cô lên. Đêm nay trăng đẹp, em lên sân thượng ngắm trăng. Cô hơi giật mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Sau đó em ở đâu? Anh nhíu mày hỏi, em đi vào phòng sách của ba. Quá rồi, cô nói dối không chớp mắt luôn. Anh không thể nào nói gì được nữa, cứ ôm lấy cô nhìn chằm chằm, suy nghĩ gì đó không ai biết được. Cô như bị anh nhìn quá độ nên có phần không nhịn được liền vùng vẫy thoát ra. Chẳng phải anh bận việc với chị hai sao? Mau quay lại làm việc đi, không chị hai chờ. Nói xong cô vội quay đi không nhìn lại. Không làm nữa, anh muốn ngủ, chúng ta đi ngủ. Anh không buông, sải hai bước thôi đã ôm cô lại rồi bế cô thẳng lên phòng. Hồng Nhi đứng trong thư phòng vừa đắc ý được một chút thì lại vụt mất anh. Chắc chắn lần sau sẽ còn ra tay mạnh hơn nữa. Cách chương.